Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, đệ 1106 chương độc người. Thiếu gia, một cái cải tạo giả, bắt đi rồi tiểu thư. Cửu nàng, chú Quyền nỗ lực nói. Nếu Ôn Như Ngọc có thể trở về, thuyết minh hắn đã biết sự tình chân tướng. Còn có Tình Nhi tiểu thư, đi rồi, nàng muốn sát, còn chưa nói xong chú Quyền liền duy trì không được té xỉu. Này đó Ôn Như Ngọc đều biết, kia nếu là Ôn Tình Nhi người, như vậy nàng tất nhiên đã biết sự tình chân tướng. Nàng không phải Ôn gia người cũng thế. Lúc trước làm ra loại chuyện này, Ôn gia sao có thể sẽ bỏ qua nàng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Ôn Tình Nhi đối Ôn gia càng ngày càng bất mãn. Bởi vì nàng phải hướng Ôn lão gia tử muốn người thời điểm, Ôn lão gia tử căn bản là không có cấp. Những người này toàn bộ cho hắn dùng, Ôn Tình Nhi làm sao có thể phải được đến người. Hơn nữa nàng tính cách đã là có một tia vặn vẹo, thậm chí bắt đầu căm ghét Ôn lão gia tử. Điểm này Ôn Như Ngọc thấy rõ, cho nên mới làm Ôn Tình Nhi ở tại bên ngoài, ngẫu nhiên trở về nhìn xem lão gia tử mà thôi. Sợ nàng làm ra cái gì đối phó lão gia tử sự tình. Nhưng hiện tại chú Quyền bị thương, cải tạo giả cư nhiên có thể thương chú Quyền, như vậy tới nhất định không phải cùng Thạch Lựu Phùng Thiên Hồng giống nhau cải tạo giả. Lại không nghĩ đang định Ôn Như Ngọc chuẩn bị rời đi thời điểm, phát hiện lão giả môi biến thành màu đen, độc, là cải tạo độc người. Ở Tấn Thành chỉ có như vậy một người, không phải xuất từ Nhã Nhã tay, mà là xuất từ cái kia thân sĩ tay. Đều biết Nhã Nhã bên người đi theo một cái không sai biệt lắm đại nam hài. Cái kia nam hài liền thân sĩ, phân thân trị liệu chờ thủ đoạn dị thường cao minh. Đương nhiên này đó đều là năng lực của hắn. Cái kia cải tạo độc người chính là hắn làm. Nghe nói nàng trong cơ thể đựng hơn 1000 loại độc. Này đó độc không chỉ có nhằm vào dị năng giả, người thường, chính là tang thi cũng khiêng không được nàng độc. Hơn nữa kia cường đại lực lượng, có thể thấy được này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Khó trách nơi này một chút động tĩnh đều không có. Liền tính Bạch Linh ở lợi hại, có thể cũng đối kháng không được độc. Theo cứu viện quan hệ dị năng giả lại đây, Ôn Như Ngọc như cũ đuổi theo, lại không nghĩ này một chi cư nhiên liền đuổi tới kinh thành bên ngoài. Ôn Tình Nhi cư nhiên cùng Tấn Thành hợp tác rồi, tiến vào kinh thành là có nghiêm khắc quy định, nếu là độc người tiếp thu kiểm tra thời điểm, nhất định sẽ bị người phát hiện, trừ phi có đặc thù thông hành lệnh. Bởi vì Ôn Như Ngọc trong khoảng thời gian này quá mức bận rộn. Hơn nữa đối Ôn Tình Nhi sự tình không có quá mức quan tâm. Cho nên cũng không biết mấy ngày này nàng ngốc tại kinh thành rốt cuộc đều làm cái gì. Mấu chốt là ân phận, Hàn Tín Hội báo chuyện của nàng đều không có xuất hiện khác thường. Hạ Chính Quân bởi vì về tới Hạ gia bị Hạ gia người che chở, cho nên Ôn Như Ngọc đám người vô pháp động hắn, mà liền ở ly Ôn Như Ngọc ngàn dặm ở ngoài một cái vứt đi thành thị chung. Một cái cả người đều bao vây thành sắc ướp lại như cũ có thể thấy được là nữ tử thân thể. Hơn nữa toàn thân tản ra tanh tưởi còn có thể đủ nhìn thấy màu đen xương khói quanh quẩn ở trên. Người nàng nữ tử. Trên người còn khiêng một cái ăn mặc hưu nhàn trang phục non nớt nữ hài. Tốc độ cực nhanh khắp nơi này thành thị trung đi qua. Mà ở nàng bên cạnh phụt phụt, cao lớn vứt đi nhà lầu đi xuống nghiêng mà đi. Nữ tử cố sức hiện lên, thông qua bao vây kín mít màu trắng băng gạc, cặp kia phiếm hắc hắc cầu mang theo một mặt tàn khốc. Lãnh chủ tử, đây là ta nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này nàng đi theo Ôn Tình Nhi bên người. Mục đích vốn định muốn thông qua nàng săn giết Ôn Như Ngọc bên người tuyệt thế cao thủ. Lại không nghĩ nàng mới đến, cư nhiên liền phát hiện Ôn gia bí mật. Không thể tưởng được tất cả mọi người đều biết Ôn Như Ngọc cùng Ôn Tình Nhi kỳ thật cũng không phải Ôn gia người. Trên tay nàng bắt nữ nhân này mới là hết chương.